Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1395: La Kiệt. Chương 111: La Kiệt. Bên trong phòng họp, người nghe được tiếng bước chân cũng nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn chỗ tổ chức cùng phổ thông người chơi công hội nhưng khác biệt. Tầng cấp càng thêm rõ ràng, điều lệ càng thêm nghiêm ngặt, cơ cấu cũng càng là tinh vi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã tiếp cận với một cái quân sự cơ cấu. Mà bây giờ tại trong gian phòng này 16 người, thì tương đương với là tổ chức này bên trong tối cao tầng quản lý. Bọn hắn bình thường đều có các nhiệm vụ cùng chức trách. Rất ít giống như vậy toàn bộ tề tựu cùng một chỗ họp. Cho nên có thể thấy được đêm nay trận này hội nghị tầm quan trọng. Trong tổ chức phổ thông thành viên ở thời điểm này căn bản cũng không hẳn là tiếp cận phụ cận phiến khu vực này. Kết quả tiếng bước chân kia chẳng những từ phòng họp bên ngoài đi qua, hơn nữa còn đứng tại trước cửa. Sau một khắc, một thân ảnh từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Thật giống như nơi này là thư phòng của hắn đồng dạng. Trong phòng họp có người đang định mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng mà nhìn thấy người đến một khắc này thần sắc lại là sững sờ. Bởi vì người tới lại là đoạn thời gian trước gặp ám sát, nghe nói sinh mệnh đã hấp hối quang hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Vi Thành. Ở người chơi tin tức bị đại quy mô tiết lộ trước, Nhị Nguyệt Vi Thành thân phận chân thật đối với người chơi bình thường là không thể nào biết được cơ mật, nhưng là đối với quang hệ thành viên, nhất là trung tầng trở lên thành viên mà nói về thực cũng không tính là gì đại bí mật. Làm quang hồ hội trưởng, Nhị Nguyệt Vi Thành tại trong công hội lộ ra mấy lần mặt. Người biết hắn có không ít, chí ít cái hội nghị này trong phòng có một nửa người đều nhận biết Nhị Nguyệt Vi Thành. Bởi vì bọn hắn chỗ gia nhập tổ chức thần bí cho tới nay đều tại dùng quang hồ làm yểm hộ, mà lại cũng đang lợi dụng quang hồ thu nạp thành viên mới. Đương nhiên, loại chuyện này vẫn luôn là tại dưới mặt bàn giấu giếm Nhị Nguyệt Vi Thành cùng thân tín của hắn tiến hành. Hiện tại khổ chủ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, sắc mặt của rất nhiều người đều có vẻ hơi xấu hổ, có loại vượt qua giới hạn bị bắt được chân tướng cảm giác. Bất quá so sánh điểm này, bọn hắn quan tâm hơn chính là Nhị Nguyệt Vi Thành vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhị Nguyệt Vi Thành ánh mắt đảo qua bên trong phòng họp đám người, sau đó đi hướng bàn hội nghị phía sau cùng cái kia một mực trống không chủ tòa. Có người thấy thế tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vòng đã khẩn trương lại vẻ mặt kinh hỉ tới. Sau đó chỉ thấy Nhị Nguyệt Vi Thành vững vàng ngồi vào vị trí kia. Đối thư ký bộ dáng nữ nhân nói: "Tiếp tục đi." Cái sau nghe vậy xông mà cùng vây thành cung kính bái. "Vâng, La Kiệt tiên sinh." Lần này bên trong phòng họp trong lòng mọi người cuối cùng một tia hoài nghi cũng biến mất không thấy. Chỉ là rất nhiều người vẫn tại trong lúc khiếp sợ. Người chơi bên trong thần bí nhất tổ chức thủ hộ giả một hào nhân vật La Kiệt, lại chính là quang hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Vi Thành. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại tựa như là hợp tình hợp lý giải thích. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người lãnh đạo. Tam đại công hội bên trong quang hồ thành lập trễ nhất, nhưng phát triển đến thực lực bây giờ lại là tam đại bên trong mạnh nhất. Nói lên quang hồ ưu thế, rất nhiều người đều sẽ nói hiệu suất cao, tinh giản tầng quản lý, toàn viên siêu cao lực chấp hành, cùng không có gì sánh kịp mở ra cùng bao dung tính. Nhưng trên thực tế mọi người đang ngồi người đều rõ ràng, quang hồ chân chính có thể quật khởi nguyên nhân là chủ tọa trên nam nhân kia. Mặc dù quang hồ đi vào quỹ đạo sau Nhị Nguyệt Vi Thành một mực tại ủy quyền, bây giờ đã nửa lui vào phía sau màn, nhưng cấu thành tòa này công hội chân chính nền tảng đều là hắn một tay đánh xuống. Mà lại hiện tại đến xem hắn lui khỏi vị trí phía sau màn cũng không phải là vì lười biếng, mà là đem tinh lực càng nhiều chuyển rời đến thủ hộ giả đi lên. Trước đó bên trong phòng họp không ít người đối với thu nạp Nhị Nguyệt Phi Thành tiến vào thủ hộ giả. Vẫn có hứng thú thật lớn, bởi vì Nhị Nguyệt Phi Thành quyết sách cùng năng lực lãnh đạo tuyệt đối có thể để cho thủ hộ giả nâng cao một bước, nhưng là kế hoạch này từ bị đưa ra cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc chấp hành qua. Bởi vì không có người so những này quang hồ nội bộ người quản lý càng có thể trực quan cảm nhận được Nhị Nguyệt Phi Thành cường đại, mà lại nghiêm chỉnh mà nói thủ hộ giả một mực tại đào góc quang hồ. Nếu như chiêu mộ không thành, lấy Nhị Nguyệt Phi Thành cảnh giác cùng quyết đoán, rất có thể sẽ tại quang hồ nội bộ lập tức phát động một trận đại thanh tẩy. Cái này đại giới là bọn hắn trả không nổi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã từng mặc sức tưởng tượng qua mỹ diệu hình tượng thế mà thật cứ như vậy thực hiện. Hơn nữa còn là tại loại nhân loại này sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu. Nhị Nguyệt Phi Thành xuất hiện để bên trong phòng họp khẩn trương không khí đều giảm bớt một chút. Đám người thật giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Bởi vì dĩ vãng kinh nghiệm đã chứng minh mặc kệ gặp được khó khăn gì, nam nhân trước mắt này đều có biện pháp dẫn mọi người vượt qua nan quan. Bất quá ngồi ở chủ vị trên Nhị Nguyệt Phi Thành bản nhân cũng không có dĩ vãng loại kia vạn sự nắm chắc tư thái. Trên thực tế sự xuất hiện của hắn bản thân liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Nhưng mà một mực ở vào người quyết định vị trí, không ai có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Thư ký bộ dáng nữ nhân đạt được cho phép sau tiếp tục nói. Chúng ta thân người trên còn mang theo ẩn tàng camera, đợi khi tìm được trai thể của bọn hắn. Nếu như camera không có bị hủy đi, hẳn là có thể biết rõ trong doanh địa đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhị Nguyệt Phi Thành đột nhiên hỏi, chư thần bên đó đây, ta nghe nói đêm nay bọn hắn cũng đi không ít người. Đúng vậy. Có người thấy được bọn hắn tại cùng cái gì người đại chiến. Sơ bộ suy đoán đối thủ hẳn là cửu đầu xà Hydra. Như thế không khiến người ngoài ý. Hydra dù sao cũng là Rolaie chi chủ người đi theo. Thư ký bộ dáng nữ nhân dừng một chút. Nói tiếp, từ kết quả đến xem. Bọn hắn hẳn là thắng Hydra. Nhưng là từ chiến lược bên trên, cửu đầu xà mới thật sự là bên thắng. Bởi vì nàng là Simon tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Vậy đại khái cũng là chủ nhân của nàng có thể hoàn thành thần hàng nguyên nhân. Nghe nói sau đó có người thấy được chiến thần Ares mang lấy xe ngựa vội vàng rời đi. Chiến lực, ước định, Nhị Nguyệt Phi Thành nghe vậy bất động thanh sắc. Thật có lỗi, trước mắt còn không có làm được. Rolie chi chủ chiếm cứ Simon thân thể sau chúng ta cũng không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Nhưng là có thể từ Ares bọn người vội vàng rời đi có thể suy tính ra. Bọn hắn chung vào một chỗ hẳn là cũng không phải hiện tại Simon đối thủ. Thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Khả năng này đã là cấp S thực lực. Đối với lĩnh vực này chúng ta biết rất ít. Nắm giữ tư liệu cơ bản trống rỗng. Vậy ngươi cảm thấy thí thần đạn đối với hắn có thể tạo thành bao lớn tổn thương? Cái này, thư ký bộ dáng nữ nhân chần chờ một chút. Căn cứ Rock cung cấp nghiên cứu mạch suy nghĩ, chúng ta một mực tại bắt có thể mang đến mặt trái hiệu quả siêu tự nhiên sinh vật. Rút ra máu của bọn hắn cho thí thần đạn thăng cấp. Hiệu quả không tệ. Bây giờ đời thứ ba thí thần đạn so đời thứ nhất uy lực trọn vẹn tăng lên 60% cấp B trở xuống thần. Minh, trên cơ bản đều không kháng nổi một băng đạn. Coi như cấp A nếu là trúng đạn khẳng định cũng không chịu nổi. Nhưng nếu như là cấp S, ta không biết, tin tức quá ít, còn đời thứ tư thí thần đạn còn tại nghiên cứu phát minh bên trong. Lúc đầu lần này là muốn lấy đến mấu chốt nhất vật liệu Simon huyết dịch. Nhưng là không thể thành công. Trong ngắn hạn hẳn là không trông cậy được vào. Hết chương.